Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tử này từ lúc xuất hiện đã khiến cho những tu sĩ có cảnh giới cao tuy không mấy để ý, nhưng đối với những tu sĩ cảnh giới thấp thì lại vô thức bị vẻ đẹp của nàng cuốn hút. Tuy nhiên, dù bị mê hoặc chốc lát, nhưng bởi tâm tính của từng người đều rất kiên định, chỉ cần rời ánh mắt đi một chút liền có thể bình tĩnh trở lại, không còn cảm giác kinh diễm si mê như ban đầu. Nhưng dù không còn si mê, họ vẫn không thể nào hoàn toàn mất đi một chút cảm tình đối với nữ tu này. Vì vậy, khi Yến Trường Lan, Yan Trang Lan thẳng tay đánh bay nữ tu, khiến nàng thương tổn còn nặng hơn hai tu sĩ trước, liền khiến không ít người nổi giận trừng mắt nhìn Yến Trường Lan, lộ ra chút bất bình. Yến Trường Lan chẳng hề động tâm, ánh mắt người ngoài không ảnh hưởng gì đến hắn, chỉ thản nhiên nói: "Mời người tiếp theo." Tự nhiên, trong số tu sĩ luyện khí, Liên Chi, Kỳ, người cuối cùng của Ngũ Nguyên Phủ, U Doen Phu, phải ra trận. Người này vóc dáng cao lớn, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, trong tay cầm một thanh trọng kiếm. Tuy nhiên, khi đối diện với Yến Trường Lan, ánh mắt y lộ ra vẻ chấn động, đồng thời có phần tránh né. Cũng là người sử dụng trọng kiếm, gã tu sĩ cao lớn hiểu rõ trọng kiếm hơn các đồng môn trong phủ. Khi chứng kiến các thủ đoạn của Yến Trường Lan, tự nhiên càng thêm kinh hãi trước sức mạnh của hắn, và sự kinh ngạc ấy còn sâu hơn người thường. Đồng thời, gã tu sĩ cao lớn cũng hiểu rõ rằng bản thân không phải là đối thủ của Yến Trường Lan, trận này nhất định bại. Chưa đánh đã sợ, đã là thua. Yến Trường Lan cũng nhìn ra người này cùng hắn đều dùng trọng kiếm, liền đọ sức chính diện. Ngay ở chiêu đầu tiên, hắn đã đẩy lùi đối phương, sau đó liên tục xuất ba kiếm. Một kiếm khiến gã tu sĩ cao lớn run rẩy bàn tay, một kiếm khiến thanh trọng kiếm của gã nứt ra, một kiếm cuối cùng khiến trọng kiếm gãy nát, và dư lực của kiếm pháp chém rách ngực gã. Lần này, Yến Trường Lan xuất ra bốn kiếm, nhưng người sáng suốt đều nhận thấy rằng hắn chỉ là tùy ý thi triển, nhìn thì có vẻ không bằng Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, nhưng thực chất áp lực mà hắn gây ra cũng không hề kém cạnh Phong Lăng Hy. Gã tu sĩ cao lớn bị thương nhẹ nhất, nhưng thanh trọng kiếm ưa dùng của y đã bị hủy, điều này thực khiến y đau lòng. Còn thương tích trên cơ thể tuy không rõ rệt, nhưng nội tạng thì bị chấn động không ngừng, khiến y đầy mặt uể oải. Yến Trường Lan một mình đánh bại bốn người, sau trận chiến vẫn dư lực. Hắn đứng giữa đấu trường, khẽ gật đầu với đối thủ, sau đó bình thản trở về khán đài. Vô số người nhìn theo bóng dáng hắn, gần như không thể rời mắt. Thiếu niên này mang đến cho người khác cảm giác sâu không lường được, liên tiếp đánh bại bốn người mà vẫn chưa hề bộc lộ hết bản lĩnh, hoàn toàn là dùng sức mạnh áp đảo đối phương. Tuy nhiên, ai cũng biết, đệ tử được Phong Lăng Hy chỉ dạy, làm sao chỉ đơn giản là dựa vào sức mạnh. Có người tinh mắt nhận ra, thiếu niên này bên hông còn đeo một thanh kiếm, bốn người trước liệu có phải đã không đủ để hắn thi triển một nửa năng lực. Thật là không thể tin nổi, Yến Trường Lan ngồi xuống trên tảng đá, chỉ mỉm cười gật đầu với những người đồng phủ đến chúc mừng. Hắn trông có vẻ dễ gần, nhưng sau sự kinh ngạc vừa rồi, vẫn khiến mọi người cảm thấy hắn khác biệt. Phong Lăng Hy cũng khẽ mỉm cười. "Tốt lắm," Yến Trường Lan nghiêm trang nói, "đệ tử sẽ tiếp tục cố gắng hết sức." Phong Lăng Hy khẽ gật đầu. "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, không hổ là đệ tử của Phong Lăng Hy ta." Yến Trường Lan ngượng ngùng, ánh mắt lập tức rơi xuống đấu trường bên dưới. Tiếp theo là trận chiến của các đệ tử trúc cơ. Chu Di, Diệp Thù, Yesu, chứng kiến biểu hiện này của Yến Trường Lan, trong lòng dù ngầm khen ngợi, nhưng không kinh ngạc như những người khác. Kiếp trước, y sinh ra trong đại tộc, đã thấy biết bao nhiêu kẻ kiêu hùng, thiên tài. Đời này, y dốc lòng bồi dưỡng Yến Trường Lan, dù không như đệ tử đại tộc, có thể từ khi sinh ra đã hưởng trọn linh khí bồi dưỡng, nhưng những bảo vật như Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay mà y ban cho Yến Trường Lan, ngay cả đệ tử của đại tộc cũng khó mà có được. Một Yến Trường Lan như vậy, nay vẫn chưa phải cực hạn. Nếu muốn đi xa trên đạo lộ, Yến Trường Lan không chỉ phải chiếm ưu thế tuyệt đối trong các đệ tử các phủ này, mà còn phải mạnh hơn cả những thiên tài kiêu hùng mà kiếp trước y từng thấy. Chỉ có như vậy, trên con đường tu hành dài đằng đẵng, y mới có thể có một người đủ để y tin tưởng bầu bạn. Trận đấu của các đệ tử trúc cơ không hề có bất ngờ. Bởi hai người trong số họ thương thế quá nặng, ba người còn lại dù đã dốc hết sức, nhưng dưới công kích liên tiếp của 5 người Ngũ Nguyên Phủ cũng đành phải chịu bại. Tuy nhiên, các đệ tử của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu đều hiểu đây không phải lỗi của các đệ tử trúc cơ này, họ vẫn kính nể sự kiên cường của 3 người chiến đấu đến cùng, dù cả 3 đều bị thương không nhẹ. Trước đó, đan dược của Phong Lăng Hy vẫn còn một ít, 3 đệ tử trúc cơ sau khi trở về liền nuốt đan, phát hiện đan này giúp phục hồi nhanh hơn nhiều so với trước, liền an tâm dưỡng thương. Kế đến, lại là trận chiến của Phong Lăng Hy. Phong Lăng Hy nhờ tiêu hao không nhiều, vẫn là như vũ bão, quét sạch 3 tu sĩ kết đan. Chia gian của Ngũ Nguyên Phủ, khiến đám người Ngũ Nguyên Phủ không nói được lời nào. Tự nhiên, trong cuộc thách đấu này, Tuyên Minh Phủ lại giành phần thắng. Sau đó, những hạ phủ xếp dưới Ngũ Nguyên Phủ cân nhắc xong cũng không tiếp tục khiêu chiến. Vì vậy, trong trận chiến bảo vệ danh hiệu Trung Phủ, chỉ có 2 phủ khiêu chiến và đều thất bại. Lúc này, các vị trưởng lão của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, gần như vui mừng đến rơi lệ. Danh hiệu Trung Phủ, Trung Phu đã được giữ vững, nghĩa là bọn họ đã bảo vệ được tư cách tham dự cuộc tranh đoạt thần biến quả. Sen biên cua, vốn ngàn năm mới có một lần, dù cho cơ hội chỉ có vài phần trăm, thậm chí thấp đến 1% để sở hữu được thần biến quả, nhưng chí ít đó vẫn là hy vọng. Một khi có được thần biến quả, Tuyên Minh Phủ có thể sẽ xuất hiện một vị đại tu sĩ đạt tới cảnh giới thần du. Sen yêu, với sự tồn tại của một đại tu sĩ như vậy, sau này khi gặp được những cơ duyên hiếm có, ngay cả khi phải đối diện với thượng phu, sang phu, bọn họ cũng có đủ dũng khí để tranh đoạt phần của mình. Nếu không có đại tu sĩ ở bên tranh đoạt quyền lợi, kết cục duy nhất chỉ là mặc cho người khác chèn ép và áp bức. Các vị trưởng lão của Tuyên Minh Phủ thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn về phía Yến Trường Lan. Yan Trang Lan, cũng như Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, trong ánh mắt của họ, ngoài niềm vui giữ được danh hiệu Trung Phủ, còn có một chút dã tâm bừng lên. Có lẽ, với sự hiện diện của 2 thầy trò này, thứ hạng của họ ở Trung Phủ cũng sẽ được nâng lên một bậc. Dù thành hay bại, nhưng cuối cùng, họ cũng có thể có được hy vọng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như hàng trăm năm qua, chỉ đối phó với những kẻ khiêu chiến thôi cũng đã tiêu tốn toàn bộ sức lực. Đương nhiên, ngoại trừ các trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, với niềm vui thuần khiết và kiêu hãnh, thì những trưởng lão các tông môn khác của Tuyên Minh Phủ ngoài vui mừng còn kèm theo chút tiếc nuối. Rốt cuộc, 2 thầy trò Phong Lăng Hy lại không thuộc về tông môn của họ mà là của Thiên Kiếm Tông. E rằng sau này, trong thời gian dài, thiên hạ sẽ thuộc về 2 thầy trò này. Thiên Kiếm Tông thật sự đang trong thời kỳ đỉnh cao của vận khí. Sau khi Hạ Phủ, Xia Phu, khiêu chiến Trung Phủ kết thúc, vị Nguyên Anh, Doanh Hinh, lão tổ treo lơ lửng trên không trung tuyên bố. Ta ở đây tuyên bố, ngàn năm chi chiến đã kết thúc, Tuyên Minh Phủ giữ được danh hiệu Trung Phủ. Sau đó, lại nói, giờ đây, xin mời Trung Phủ khiêu chiến Thượng Phủ. Lời vừa dứt, những tu sĩ trước đó còn chú ý đến Tuyên Minh Phủ lập tức dồn ánh mắt về phía tòa thạch đài thứ 24. Trên thạch đài này, chính là Liêu Lam Phủ, Liêu Lan Phu, xếp hạng đầu trong Trung Phủ. Liêu Lam Phủ vì nằm gần Thiên Thành Phủ, Tiên Trang Phu, nên đệ tử trong Phủ cũng vô cùng kiêu ngạo. Chúng nhân của Liêu Lam Phủ đầy tham vọng, nhiều năm qua luôn khiêu chiến địa vị của Lâu Tiêu Phủ. Lucia Phu, xếp cuối trong Thượng Phủ, đã có lúc thắng, có lúc thua. Khí thế bừng bừng không khác gì U Minh Phủ. Yêu Minh Phủ đối với Tuyên Minh Phủ và Lâu Tiêu Phủ đối diện với Liêu Lam Phủ, cũng giống như Tuyên Minh Phủ đối diện với U Minh Phủ, một khi thất bại sẽ bị Liêu Lam Phủ đoạt mất danh hiệu Thượng Phủ, rơi xuống vị trí đầu tiên của Trung Phủ. Vì thế, cuộc chiến giữa Liêu Lam Phủ và Lâu Tiêu Phủ căng thẳng không kém cuộc chiến giữa Tuyên Minh Phủ và U Minh Phủ. Thậm chí vì số lượng tư cách tranh đoạt thần biến quả ở Thượng Phủ nhiều hơn nên cuộc cạnh tranh này càng trở nên gay gắt. Lại thêm do hoàn cảnh của đệ tử 2 phủ đều tốt hơn, tu vi trung mạnh hơn, nên trận đấu cũng thêm phần khốc liệt. Yến Trường Lan ngồi xếp bằng, vừa khôi phục pháp lực, vừa quan sát trận đấu bên dưới. Giờ phút này, chính là trận đấu giữa các tu sĩ ở luyện khí kỳ, Liên Chi. Đệ tử của Liêu Lam Phủ thực lực rất mạnh. Khi giao đấu với đệ tử của Lâu Tiêu Phủ, khí thế hung hãn, chiêu thức tinh diệu, khiến người xem không khỏi say mê. Mà giữa hai bên sát khí bừng bừng, mỗi lần vung tay hay nhấc chân đều như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết, khiến người ta chứng kiến mà phải kinh hãi. Yến Trường Lan nhìn trận đấu, cũng thầm suy nghĩ nếu bản thân đối mặt với đối thủ bên dưới, sẽ phải ứng phó ra sao. Sau khi suy nghĩ, trong đầu y đã diễn luyện cùng hai người bên dưới không ít lần, cũng nhận ra rõ ràng rằng, hai người đang giao đấu kia dù không yếu, nhưng nếu là y đối đầu với bọn họ, cũng sẽ chẳng thành vấn đề. Chiêu thức của họ dù tinh diệu thế nào cũng không thể gây tổn thương cho y, ngược lại, chỉ cần y ra tay, bọn họ sẽ rất nhanh chóng thất bại. Yến Trường Lan động lòng, nhìn xuống đôi bàn tay mình, tâm tư dâng trào như sóng cồn. Ngày trước, y chỉ là một thiếu chủ yếu ớt, vì một tu sĩ vô danh mà gia đình tan vỡ, mất hết tất cả, đã không còn tồn tại nữa. Nay, sau bao năm gian khổ, y từng bước trở nên mạnh mẽ. Yến Trường Lan nhớ lại những người bạn tri kỷ đã đồng hành cùng mình trên đoạn đường này, ánh mắt bất giác hướng về phía đối diện. Thiếu niên lạnh lùng mà luôn thờ ơ với người ngoài ấy lại luôn quan tâm chăm sóc cho y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có chút gì tốt, thiếu niên đều chia sẻ cho y. Y có thể thấy rằng, thiếu niên đặt kỳ vọng vào y rất lớn, khiến y vừa cảm động lại vừa lo lắng không yên. Yến Trường Lan thường xuyên tự vấn, không biết liệu mình có phụ lòng kỳ vọng của đối phương hay không, nên ngày ngày nỗ lực, không dám lơ là một khắc nào. Nay y đã có thể đạt đến cảnh giới này, dù đối diện với đệ tử của thượng phủ, thậm chí người ấy vượt y nhiều tiểu cảnh giới, y cũng không chút sợ hãi, ngược lại còn tự tin có thể chiến thắng. Nếu nói rằng sau khi y mất hết tất cả, đã gặp được sư phụ thân như cha là Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Lăng Hy là may mắn lớn nhất của y, thì người bạn đồng hành tri kỷ A Chuyết. A Chua, chính là chỗ dựa, là sự tồn tại mà y tuyệt đối không thể mất. Nếu sư phụ gặp bất hạnh, Yến Trường Lan sẽ dốc toàn lực để báo thù. Nhưng nếu mất đi tri kỷ, Yến Trường Lan không biết mình sẽ trở thành con người như thế nào. Tình cảm mãnh liệt ấy khiến Yến Trường Lan trào dâng cảm xúc, cũng không khỏi nảy sinh đôi phần nghi hoặc, tự hỏi lòng mình. Tình cảm này, thật sự chỉ là tình bằng hữu tri kỷ ư, và nếu không phải tình tri kỷ, thì sẽ là tình cảm gì? Cách chương.